Chương 79, ai cùng sánh vai. Lại nói tam sắc 07 cùng tam sắc 10 đã tuyệt vọng, tại đây trời công kích đến đang muốn lại thi một lần dây lát độ thuật, không nghĩ tới lại bị sương mù màu lục quấn, đợi các nàng lại nhìn lúc, đã là ngoài mấy trăm trượng. Các nàng dương mắt xem xét, có chút kinh ngạc, đội trưởng người này, các nàng đều nhận biết, 4 màu 02, đã từng mang theo các nàng làm qua nhiệm vụ, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này lại cứu các nàng. 4 màu 02 gật đầu, đồng thời không nói lời nào, mau lẹ mang theo các nàng hướng nơi xa chạy đi. Nói đến, nàng QNZ có chút buồn bực. Tại tam sắc 07 hai người làm nhiệm vụ lúc, nàng liền cùng sau lưng các nàng. Bởi vì nàng biết đến tin tức nhiều hơn một chút, phát giác được không thích hợp, đợi tam sắc 07 hai người rời đi về sau, lại cẩn thận kiểm tra một phen. Đừng nói, bởi vì nàng cẩn thận, vẫn thật là phát hiện tam sắc 07 hai người đều không có phát hiện mật thất, ở bên trong, nàng phát hiện một cái bị cố ý hủy hoại ngắn khoảng cách truyền tống trận, lập tức liền cảm thấy không ổn. Đợi nàng lại xa xa đuổi theo lúc, vừa hay nhìn thấy tam sắc 07 hai người bị 5 người vây khốn ở trung ương, mắt thấy chính là bước ngoặt nguy hiểm, nàng mặc dù biết chính là nàng xuất thủ QNZ không nhất định có thể mang theo các nàng đào thoát, nhưng vẫn là ra tay. Lúc này, nàng cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở trong tông mau chóng phát hiện dị thường, phái đệ tử tới cứu viện. Lại nói 5 người kia, nhìn thấy biến cố này, đều là kinh hãi, kia áo lam tu sĩ bộ mặt cơ bắp kéo căng, phẫn nộ hận bên trong còn âm tản, từ xưa tới nay chưa từng có ai, ở trong tay bọn họ, có thể sống rời đi, phía trước, bởi vì thời gian đang gấp, đã là chạy ra một cái nguyên anh, nếu như 3 người này lại chạy thoát, bọn họ lại có thể nào xứng với cái này, một thân tinh giáp kế hoạch đã bị xáo trộn, nhiệm vụ không có hoàn thành, trở về lại nên như thế nào bàn giao ánh mắt của hắn lạnh thấu. Sương, nhìn qua các nàng bỏ trốn phương hướng, đuổi. Chỉ có một người, liền vọng tưởng theo trong tay bọn họ cứu đi người, nghĩ đến ngây thơ. Mặc dù bây giờ đối với bọn hắn tới nói, thời gian kéo dài càng lâu, lại càng bất lợi, nhưng tính cả một người kia cùng một chỗ giải quyết, hẳn là không có vấn đề. Còn lại 4 người tự nhiên lấy hắn vì xem, cấp tốc hóa thành mấy đạo linh quang hướng phương kia đuổi theo. Lại nói Xích Thủy cùng Yến Văn hai người, mặc dù dưới chân tốc độ không giảm, thực ra trong lòng đồng dạng lo lắng bất an, nếu như các nàng không có kịp, đệ ngũ chỗ đệ tử QNZ bị diệt sát, Sa U tên Nguyên Anh, kỳ tu sĩ, đối với Thúy Yên Tông tới nói, tuyệt đối là một đả kích trầm trọng. Bởi vậy, trong lúc các nàng đuổi đã hơn nửa ngày đường, nhìn thấy phía trước đang bị 5 người truy kích được chật vật không chịu nổi 3 người lúc, Yến Văn lửa giận lóe lên, liền muốn tiến lên cứu viện. Xích Thủy nhưng là đưa tay đưa nàng cản lại, lắc đầu nói, chờ một chút. Yến Văn nhìn xem 3 người kia, đều đã là vê tờ thương chô nở dê cờ hờ ơ tờ, giống như 3 cái huyết nhân, căn bản thấy không rõ bộ dáng, hoảng hốt chạy bừa, đang liều mạng chạy trốn đồng thời còn muốn né tránh phía sau tầng tầng lớp lớp công kích. Trong bụng nàng sốt ruột, liền không biết Xích Thủy vì sao muốn ngăn lại nàng. Xích Thủy ngưng thần nhìn thấy tình hình của hiện trường, hít sâu một hơi, hô hấp hơi chậm, tay khẽ động, dẫn hồn sáo xuất hiện, nàng cực kỳ thuần thục di động bên môi, nhẹ nhàng thổi lên. Yến Văn hai mắt trợn to, nhìn xem Xích Thủy một hệ liệt động tác, rất là không hiểu, lại dẫn một chút hiếu kỳ. Không có âm thanh nàng rõ ràng nhìn thấy Xích Thủy hai tay ngón tay linh hoạt nhảy nhót, giống như đang khiêu vũ, khoan thai vui vẻ, thổi món kia nàng biết là nhạc khí trúc tiết, lại không có âm thanh truyền ra. Vậy cái này phiên cử động lại là vì cái ngay tại Yến Văn nghi hoặc lúc, Xích Thủy trong lòng nhưng là nổi lên từng trận gợn sóng, thành công, vượt ra khỏi người mà thôi tiếp thu phạm vi sóng âm, nếu như nhiều năm thí nghiệm cùng tìm tòi, rốt cục thổi ra. Có như vậy một nháy mắt, nàng thậm chí có một loại xung động muốn khóc. Liền gặp nàng một phen động tác xuống, tại kia phương xa mấy người giao chiến chỗ, dần dần gió nổi lên, vừa mới bắt đầu như do xuân nhẹ nhàng phất qua, tại kia phong lại cuốn về lúc, lại tăng lên mấy phần lực đạo. Hiện trường mấy người đều là cảm giác có chút dị thường, động tác tương ứng dừng một chút, Xích Thủy mi mắt khẽ nhúc nhích, mắt như đêm tối tinh thần ánh sáng lưu chuyển, đột nhiên nhất định. Liền thấy phương xa một cỗ vòi rồng cuốn tới, phát giác được mấy người bỗng cảm giác không ổn, nhao nhao hướng phương hướng khác nhau tránh đi. Chính là chỉ lo chạy trối chết 3 người, thân thủ sớm đã không còn lúc trước nhanh nhẹn, dù sao chậm một cái trước mắt, liền bị cuốn đến gió bao bên trong. Bất quá mấy tức, 8 người ảnh, liền hư không tiêu thất bóng dáng. Thấy cảnh này Yến Văn trên mặt vẻ kích động, nhìn xem Xích Thủy, coi như nàng không biết phía trước là chuyện gì xảy ra, cũng biết cái này hẳn là Xích Thủy đưa tới. Xích Thủy nhắm mắt lại, động tác trên tay cũng không có ngừng, nhưng là sông Yến Văn truyền âm nói, luôn luôn hướng phía trước. Yến Văn nghe vậy thần sắc nhất định, không có nghi vấn, trực tiếp chui về phía trước. Bất quá một hơi, Yến Văn liền biết dị thường, vừa rồi rõ ràng nhìn xem không có cái gì dị thường, nhưng nàng mới đi ra khỏi đi đếm trượng. Liền cảm giác chính mình tiến vào một cái phức tạp mê cung, không biết cụ thể lớn đến bao nhiêu. Tại tiền phương của nàng, có một cái thông đạo, nàng đi về phía trước, một hồi, xuất hiện chi giao lộ, nàng chính tại nghi ngờ lúc, liền nghe được xích thủy truyền âm, đi phía trái. Tại mê cung mặt khác ba bên ngoài, tam sắc 073 người đã là bị phân tán ra, không biết chu nở dê dô y người nào mai phục, thân hãm nơi đây, trước mắt đường cái thông đạo, chính tại thất kinh thời khắc, đột nhiên nghe được một cái thanh linh lại cực kỳ thanh âm nghiêm túc vang lên, đi phía trái phải. Đồng thời, một chút mùi thơm ngát vọt đến các nàng trong mũi, ba người các nàng mặc dù tại địa phương khác nhau, lại là đồng thời mừng rỡ, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lại không nghĩ hoặc, thuận thanh âm kia nhắc nhở, hướng về phía trước đi. Lúc này, áo lam tu sĩ nhìn xem trước mặt mấy cái chi đường, cẩn thận bung ra linh thức thăm dò, lại phát hiện linh thức cũng không thể nhô ra bao xa, lập tức trong lòng giật mình, có một loại dự cảm bất tường. Không nói trước kia cố liền bọn họ đều chưa kịp tránh đi vòi rồng là cường đại như thế, lại nói mê cung này, linh thức tìm kiếm, giống như thật sự bình thường, nếu không phải hắn không có đi qua truyền tống, hắn sẽ cho là mình đã bị truyền đưa đến một nơi khác hoặc là không gian. Hắn mày rậm hơi vặn, đây không phải pháp trận. Bọn họ luyện trận thế ra, liên quan tới mấy chục loại huyễn trận linh lực hướng chạy cùng nội bộ cơ cấu chờ hắn quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa, đây tuyệt đối không phải pháp trận. Hắn thăm dò tính truyền âm cho mấy vị đồng bạn, lại phát hiện căn bản truyền không đi ra, mê cung này bích, dường như cũng có thể ngăn cách thanh âm. Hắn lại móc ra kia cái gương pháp bảo, đi đến xem xét, biến sắc, chỉ thấy toàn bộ mặt nước, bị nhất chuyển khói đen che phủ, bên trong ám văn, là một chút cũng thấy không rõ. Hắn khu động pháp bảo chém về phía vách đá, như mong muốn thấy, ở trên tường chém ra một đạo thật sâu vết tích, ngay tại hắn đang muốn lại cử động lúc, liền gặp cái kia đạo vết tích lại một cái chấn động ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Một màn này cực kỳ quen thuộc, hắn một chút liền nghĩ đến trên người hắn tinh giáp, chán ở dê lẽ lại mê cung này cùng hắn tinh giáp đồng dạng. Cú nở dê có tự lành năng lực người khác không biết, hắn nhưng là biết đến, tinh giáp mặc dù năng lực phòng ngự cực mạnh, nhưng nhận công kích cũng không phải là hoàn toàn không tổn hao gì, từ trên người hắn ảm đạm 3 phần tinh giáp cũng có thể thấy được. Đồng lý có thế đẩy, mê cung này cũng không phải hoàn toàn không gì phá nổi. Tâm hắn hạ hơi định, không chần chờ nữa, lựa chọn một con đường, hướng về phía trước đi. Trước mắt, cần trước tìm được những người khác lại nói. Hắn không biết là, ngay tại cách hắn hai cái thông đạo mặt khác, hắn một vị đồng đội chính cứng ngắc tại nguyên chỗ, trên trán mồ hôi liên tục không ngừng mà bô cờ lên, giống như tiểu hà vội vàng hướng hạ lưu trôi. Thật sự là phong thủy chuyển lưu chuyển, phía trước, bọn họ 5 người truy kích 3 người, mà lúc này, ở phía trước của hắn, đứng thẳng 2 tên nữ tử, đúng là bọn họ phía trước truy kích trong đó 2 vị, mà tại phía sau của hắn, thì đứng thẳng một cái khác chưa từng thấy qua nữ tử, 3 người thành giáp công tư thế, đem hắn vây ở chính giữa. 4 màu 02 nhìn qua đối diện Yến Văn. Nàng chưa bao giờ thấy qua, nhưng nhìn vẻ mặt nhan sắc, nhưng là 4 màu, nàng cùng tam sắc 07 liếc nhau một cái, đều là vui mừng, viện binh đến. 3 người cực kỳ ăn ý đầu hơi điểm, đồng tiến khu lên pháp bảo, hướng ở giữa tên nam tử kia công kích. Tam sắc 07 chính là nhổ một ngụm ác khí, phía trước 4 màu 02 mang theo các nàng né tránh, nàng cu nở dê không có nhàn rỗi, luôn luôn tại bổ sung linh lực, lúc này, linh lực mặc dù không có toàn mãn, nhưng cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nam tử kia xem xét tình huống không đúng, thông đạo vốn là chật hẹp, đánh nhau đối với hắn cực kỳ bất lợi, hắn vốn muốn theo Yến Văn một phương này phá vây mà ra, nhưng Yến Văn lúc này đã là nguyên anh trung kỳ tu vi, lại thêm dùng cực phẩm tài liệu luyện chế pháp bảo, tinh nhuệ dị thường, hắn nhất thời nhưng là không có biện pháp. Hắn cũng không phải người tầm thường, biết đường này không thông sau, lập tức đứng vững công kích, hướng trong 3 người cuối cùng tam sắc 07 phản kích mà đi. 4 màu 02 sao có thể không biết hắn ý nghĩ, muốn cu nở dê không nghĩ. Tại công kích đồng thời, không quên bảo vệ tam sắc 07, vương vàng, không tiêu không gấp. Theo thời gian trôi qua, nam tử kia cu nở dê bắt đầu nôn nóng, 4 màu 02 cùng Yến Văn trao đổi một ánh mắt, đồng nhiên tăng cường công kích, càng là công được nam tử kia luôn cuống tay chân, tâm lý phòng tuyến liên tục tán loạn. Xích thủy cảm ứng được đây hết thảy, lông mày hơi thư, khi nhìn đến nam tử kia trên người tinh giáp màu lam linh quang một chút xíu yếu bất lúc, cảm thấy càng là khoái ý lúc này tam sắc 10 tựa ở mê cung tường một chỗ ngóc ngách. Cố gắng đè xuống hơi có vẻ thô trọng hô hấp, nàng thực sự là đi không được rồi. Lúc trước đào vong lúc, nàng liền bị trọng thương, lại thêm trên đường luôn luôn chưa kịp cầm máu mà mất máu quá nhiều, đã là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nếu không phải cực mạnh ý chí trèo trống, sợ sớm đã hôn mê. Xích thủy phía trước chỉ đạo tha phương hướng, cũng bất quá là hy vọng nàng tránh đi một phần, không cần cùng những người kia đụng vào mà thôi, thấy vị trí của nàng còn tính an toàn, cũng bỏ đi tâm. Nàng lại quét một chút mấy người còn lại vị trí. Lại chuyển khi trở về, chiến đấu đã gần đến hồi cuối, nam tử kia đã là bị buộc đến một bên, khuôn mặt đỏ lên, liều mạng chống cự, mà hắn tinh giáp lang quang, nhưng là càng ngày càng yếu. Không chỉ là ở đây Yến Văn mấy người, chính là Xích Thủy, đều đối bộ kia tinh giáp nhìn với con mắt khác, toàn bộ phương vị phòng hộ, quả nhiên phi phạm, khó trách Lam gia cất giấu ôm theo luyện chế công nghệ, gần vạn năm qua, không biết có bao nhiêu người đỏ mắt. Nam tử kia dường như tuyệt vọng, lại không ngăn cản, chỉ hoán hận nhìn chằm chằm Yến Văn ba người, mặc cho ba người công kích rơi ở trên người hắn. Xích Thủy nhíu mày, nhìn kỹ nam tử kia không chỉ là mặt, liền cùng ra trên người, QNZ càng ngày càng hồng, gân xanh bước lên vặn mẹo, tâm giác khác thường, lập tức truyền âm nói, lui ra phía sau. Ba dục đến gần ba người khẽ giật mình, nhìn thoáng qua nam tử kia hình thái về sau, dường như minh bạch cái gì, cấp tốc hướng bên cạnh tránh đi. A liền nghe nam tử kia ngửa đầu ra sức tê hống một tiếng, một cỗ dị thường lực lượng cường đại theo thân thể của hắn mà ra, xông phá vốn là linh quang ảm đạm tinh giáp, hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Yến Văn ba người biết dị thường, đang lui về phía sau đồng thời, khu lên từng người phòng ngự pháp bảo chặn lại, liền nghe ầm ầm mấy tiếng tiếng vọng, ba người các nàng cũng bị kia cố lực mạnh kích về sau ngã đi, đập ầm ầm tại mê cung trên tường. Mấy tức về sau, các nàng lung lay có chút choáng đầu, lại nhìn về phía nam tử kia địa phương, nơi nào còn có bóng người, chỉ có tường kia thượng bắn tung tóe vô số hủy hệ tờ di cờ hờ cùng bởi vì cố lực lượng kia mà kề sát ở trên tường một phần thịt nát, chứng minh nam tử kia đã từng tồn tại. Yến Văn nhìn thấy trước mắt máu tanh trang diện, im lặng mấy tức, quả nhiên, Lam gia tinh giáp là sẽ không lộ người ở bên ngoài trong tay, các nàng trước kia còn sẽ kỳ quái, thật chính thấy cảnh này, biết nguyên nhân, lại vẫn là không hiểu, có cái gì có thế để bọn hắn dùng nguyên lực lượng của thần hủy diệt chính mình, từ bỏ luân hồi đâu ba người kiểm tra từng người tình huống, phòng ngự pháp bảo linh tính bởi vì vừa rồi một lần kia công kích, đều có chỗ yếu bớt. Xích Thủy Từ cũng biết tình huống của các nàng, sau khi suy nghĩ một chút, quả quyết chỉ ra phương hướng. Mà liền tại nam tử kia ngã xuống đồng thời, còn lại bốn người nam tử đồng thời biến sắc, cái kia áo lam tu sĩ xuyên qua một cái chỗ rẽ, nhìn thấy một tên khác nam tử lúc, sắc mặt đều không có khôi phục lại bình tĩnh. Xích Thủy mắt lạnh nhìn hai người bọn họ tụ hợp, sau khi thương nghị, kết bạn mà đi. Không quan hệ, hai người này không thể động, ngoài ra còn có hai người đâu, nàng chuyển mà chỉ dẫn Yến Văn ba người hướng một bên khác bước đi. Thế nhưng là, những người kia dường như thăm dò trong mê cung tình huống. Hành động tăng tốc, tại thật vất vả Yến Văn ba người muốn tới gần lúc, nhưng lại bỏ qua. Dạng này mấy lần về sau, Xích Thủy trong mắt lộ ra một chút ảo não, nếu không phải viện binh của nàng chưa đến, nàng không cần như thế. Yến Văn ba người tại một trận chiến đấu về sau, sức chiến đấu QNZ thấp xuống một phần, chỉ sợ chi chống đỡ không được bao lâu. Xích Thủy mấy cái ý thức cùng sử dụng, sai sử Yến Văn bọn người ở tại trong mê cung xoay trái rẽ phải, đúng là chuyển đi hơn phân nửa ngày. Đáng chết Xích Thủy nhìn thấy kia đã có ba người hội hợp, cố gắng đè xuống trong lòng nôn nóng, để Yến Văn ba người tách ra mà đi. Ba người tách ra chặn đường kia cao y củ ô ý cu nở dê lạc đàn nam tử. Một người gặp gỡ về sau, còn lại hai người lại chạy tới. Lại qua gần một canh giờ, Xích Thủy thần sắc khẽ buông lỏng, vây lại mà kia tụ hợp ba người, ngoài ý liệu lại là hợp tình lý đồng thời không tiếp tục tìm lạc đàn người kia, ngược lại tìm lên mê cung cửa ra vào tới. Đây là dùng âm huyễn thuật kết. Đồng thời không có trận nhãn sinh môn các thứ, nhưng dùng trong không khí linh lực chỗ tụ, từ QNZ có điểm yếu, mà ba người kia, tất nhiên là thông minh nghĩ đến. Chỉ thấy ba người bọn họ nhìn chuẩn trong đó một chỗ, tập ba người lực lượng, dày đặc hướng nơi đó công tới. Xích Thủy tay nắm chặt lại, nhảy nhót tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần, chỉ thấy tại nàng linh thức phạm vi bên trong linh lực, theo bên ngoài chậm rãi hướng ở giữa tụ tập, biến mất tại ba người kia chỗ công kích chỗ. Cái này tựa hồ là một tiếng bền bỉ chiến không nói trước kia điểm yếu sóng linh khí kịch liệt, lúc mạnh lúc yếu, không ai nhường ai. Mà Yến Văn chỗ, ba người giáp công nam tử kia, có phía trước trải qua, QNZ ăn ý được nhiều. Xích Thủy bỗng dưng mở mắt ra, liền gặp một chuỗi hỏa điểu hướng phương hướng của nàng bay vụt mà tới. Thân thể nàng nhẹ nhàng nhất chuyển, chết đi mấy trượng khoảng cách sau dừng lại, nhìn qua đã độn đến trước mặt nàng cách đó không xa đứng vững Tử Thêm, chậm rãi thả ra trong tay dẫn hồn sáo, là ngươi đã lâu không gặp. Tử Thêm tay khẽ vẫy, đem kia một chuỗi hỏa điểu thu hồi ống tay áo, thâm thúy hai con người, mang theo một chút phức tạp nhìn qua Xích Thủy, thanh âm trầm thấp mạnh mẽ. Xích Thủy nắm chặt dẫn hồn sáo, hai tay chắp sau lưng, tránh đi hắn ánh mắt, chuyển mà nhìn phía cái kia ẩn hình mê cung, bởi vì không có linh lực của nàng tiếp tế, kia chỗ bạc nhược liền càng ngày càng yếu. Mà Yến Văn nơi đó, mấy người ngay tại chiến đấu bên trong. Hiển nhiên, Tử Thêm cử động lần này giúp Lam ra người, đứng ở nàng mặt đối lập, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Tử Thêm nhìn lướt qua kia mê cung vị trí, chậm rãi nói, ngươi rốt cục trở về. Hắn đối đầu Xích Thủy nhìn qua ánh mắt, ta đợi ngươi thật lâu. Hắn lời tuy là mập mờ, nhưng thanh âm cũng không mang cảm xúc, vì lẽ đó Xích Thủy QNZ không có tránh đi. Ta đã đột phá đến hậu kỳ. thử thêm dường như nhắc nhở nói. Chúc mừng. Không nghĩ tới, chỉ là 100 năm, ngươi liền lại tu luyện đến nguyên anh trung kỳ. Thử thêm tựa hồ đồng thời không nóng nảy. Nước biết, lúc này nàng đeo vẻ mặt, tử thêm nhất định là cho là nàng đoạt xá về sau, lại tu luyện từ đầu đến nguyên anh trung kỳ. Nàng đồng thời không có giải thích, tại xuất hiện tại thời khắc này, cái này cũng không trọng yếu, nàng ngược lại càng muốn biết, hắn bây giờ tại nơi đây mục đích. Hơn 500 năm, ngươi còn không có cân nhở ở cờ hảo tử thêm hỏi. Xích thủy ánh mắt hơi thấp, che giấu trong mắt cảm xúc, nói thẳng, ta không thích quá phức tạp. Tử thêm giống như cười mà không phải cười, quả nhiên như thế, cùng hắn đoán đồng dạng, hắn hơi có chút tự rêu nói, ta lẽ ra không nên ở đây. Có thế hắn vẫn đã tới, ta nên sẽ chờ ngươi đến tìm ta. Xích thủy trong lòng có chút áy náy, liền nghe tử thêm lại tiếp tục nói ra, có lẽ, là chờ ngươi tới cầu ta. Xích thủy cảm thấy ngực hơi buồn phiền, dương mắt định tiếng nói, ta sẽ đi tìm ngươi, chỉ là, không phải hiện tại. Tử thêm không buông tha trên mặt nàng một điểm biến hóa, dường như phán đoán nàng là thật hay không. Sau một lúc lâu, tử thêm mới cười, ngươi nên suy tính một chút chuyện của chúng ta, không chừng có một ngày, ta cũng giống ngươi vị sư thúc kia đồng dạng, đột phá nhỏ phi thăng, đến lúc đó ngươi tìm ai đi rong rạc. Hắn ngược lại là dám nói, nếu như tiểu phi thăng dễ dàng như vậy, lại nào có nhiều như vậy nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bất đắc dĩ tọa hóa. Ngươi muốn đem cả hai hôn cùng một chỗ đàm luận sao? Ngươi thấy ta giống sao? Tử thêm cười đến càng thêm sán lạ. Không giống. Xích thủy thường thường phun ra hai chữ, đồng nhiên trong lúc đó cảm thấy có chút buông lỏng. Nàng nhìn thấy tử thêm liếc tới ánh mắt, mang theo một chút xíu tìm kiếm. Ngươi sẽ không. Đúng vậy, bất kể như thế nào, tử thêm vào tử thêm kiêu ngạo, như hắn thật làm như vậy, liền không phải nàng chỗ nhận biết tử tăng thêm. Thẳng đến lúc này, tử thêm nụ cười trên mặt mới kéo dài đến hai mắt chỗ sâu. Hắn nhìn thật sâu Xích Thủy một chút, ta chờ ngươi. Xích Thủy nhìn xem hắn trong nháy mắt biến mất tung ảnh, có chút hiểu, lại có chút mê mang. Ngay tại nàng thiểm thần thơ ý điếm, liền nghe phía trước quanh một tiếng vang thật lớn, ba đạo nhân ảnh thoát ra, vẹn vẹn nhìn quanh chung quanh một vòng, cũng không biết có phát hiện hay không Xích Thủy vị trí, cực nhanh hướng phương xa bay đi. Xích Thủy vội vàng xem xét, phía trước trên không trung xuất hiện mấy đạo giao nhau vết rách, như trong suốt pha lê đồng dạng vỡ vụn, mà Yến Văn bốn người thân ảnh đã hiện ra. Xích Thủy lại xem xét, thứ hai nam tử đã bị các nàng vây quét mà chết, nàng đảo mắt nhìn ba người kia biến mất phương hướng, mắt thấy là không đổi kịp. Nàng ngược lại từ bỏ, Yến Văn mấy người đều hoặc nhiều hoặc ít thụ chút tổn thương, coi như đổi kịp, đã không lực lượng chống lại. Nàng xông bốn người gật đầu, miễn gượng cười nói, các ngươi vất vả, đi về trước đi về phần ba người kia, nàng sẽ lại an bài đệ tử khác truy tung, nhất thiết phải xác định hành tung của bọn hắn. Mà trước mắt, nàng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm.